Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 954, chương 940. Năm đó thần tích, lúc ấy phụ trách đổi cuốn lão sư dạy Mai Thánh, nhìn thấy Tô Đông pha văn chương, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là đối Tô Đông pha dùng điển trong lúc nhất thời không nghĩ ra được xuất xứ. Tô Đông pha trích dẫn đoạn này điển cố, văn phong cổ pháp, ẩn chứa chí lý, nhất định là cổ văn không thể nghi ngờ. Nhưng là Mai Thánh liền là nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào nhìn qua. Cuối cùng tại Tô Đông pha bái kiến Mai Thánh lúc, Mai Thánh hỏi cái này đoạn điển cố đến cùng xuất từ nơi nào. Tô Đông pha cười hắc hắc nói ra, đương nhiên nghĩ tai, cái này điển cố mặc dù là bịa đặt, nhưng là Tô Đông pha không hổ là đại văn học gia. Cái này điển cố bên trong ẩn chứa đạo lý, làm cho người phát tỉnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, vào lúc ban đêm, một đại gia nhân ở cùng nhau thật vui vẻ ăn xong cơm tất niên. Liền muốn bắt đầu đón giao thừa, Lã Bố liền dẫn đông đảo tần phi, còn có hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ, đến trong hậu hoa viên đi đón giao thừa. Hả, hoàng thượng năm nay hào hứng rất cao a. Chỉ bất quá, giao thừa, trong hậu hoa viên trống trải gió lớn. Nhất định rất lạnh, bọn họ đại nhân ngược lại cũng thôi. Những này tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm, đừng bị đông lạnh hỏng. Cái khác tần phi không dám nói. Làm vì hoàng hậu, đương nhiên là có nghĩa vụ nhắc nhở hoàng thượng. Bởi vậy, hoàng hậu Thái Diễm không khỏi uyển chuyển hướng về phía Lã Bố nói ra. Hoàng thượng, trong hậu hoa viên quái lạnh, theo thần thiếp xem ra, không bằng chúng ta đi qua. Những này tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm cũng đừng đi theo đi qua a. Lã Bố cười ha ha nói, không sao, đều theo tới chính là, chấm sớm liền chuẩn bị xong. Nghe hoàng thượng kiên trì, hoàng hậu Thái Diễm đành phải coi như thôi. Rất nhanh mọi người liền đến trong hậu hoa viên. Lúc này mới phát hiện, thì ra trong ngự hoa viên trung tâm nhất, cũng là lớn nhất một cái trong lương đình, tứ phía đã sớm lắp đặt tốt cửa thủy tinh, theo tứ phía đều có thể nhìn đi ra bên ngoài tinh xảo. Trong lương đình đã sớm đốt tốt lô hỏa, bên trong còn bày biện các loại bánh ngọt, rượu mao đài, rượu trái cây, đồ uống, còn có các loại nướng. Tiến vào trong lương đình sau, quả thực so trong cung điện đều ấm áp. Nơi này ngược lại thật sự là một chỗ nơi tốt. Chỉ bất quá, tại sao muốn đến nơi đây gác đêm? Giữa mùa đông phải, trong ngự hoa viên cũng không có hoa tươi, đối một chút cành khô, có ý gì? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe hoàng thượng phân phó nói, người tới, bật đèn. Rất nhanh, toàn bộ trong hậu hoa viên bỗng nhiên lóe lên đủ mọi màu sắc ánh đèn. Cả tòa ngự hoa viên lập tức lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết, uyển như nhân gian tiên cảnh. Hoa, wow, thật đẹp nha, thật xinh đẹp á, nhanh, mau tới chụp ảnh lưu niệm. Những cái kia tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm đều hưng phấn hỏng, đừng nói bọn họ, liền những cái kia tần phi, đều là đôi mắt đẹp liên liên, hoàn toàn say mê ở trong đó. Tiếp theo, Lã Bố lại tên tiểu thái giám tại trong ngự hoa viên châm ngòi pháo hoa, làm pháo hoa ở trong trời đêm kinh diễm nở rộ, càng làm cho những này tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm kích động hỏng. Đầy trời hỏa thụ ngân hoa, thật sự là quá đẹp, đẹp không sao tả xiết. Lã Thắng càng là kìm nén không được, sớm liền chạy ra khỏi đi, chính mình đi đốt pháo hoa. Còn có mấy cái tiểu hoàng tử muốn cùng đi ra ngoài, bị Lã Bố trực tiếp cản lại. Mấy cái này mới 4-5 tuổi lớn, chạy mau chạy, ngoan ngoãn trong phòng ngồi nhìn pháo hoa liền thành. Trong phòng làm nồi lẩu, còn có nướng, có các món ăn ngon, rượu ngon. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, uống rượu, nhìn bên ngoài pháo hoa, thật không nên quá sướng rồi. lúc này mới có chút quá năm hương vị a. Bất quá, chính là không có tivi, không có máy tính, cảm giác vẫn là thiếu chút gì. Lã bố cảm thấy, muốn thành công chế tạo ra tivi, không có 10 năm 8 năm công phu, khẳng định không có khả năng. Đến nỗi máy tính, kia cần thời gian liền càng thêm dài dằng dặc. Bất quá tin tưởng theo thời gian trôi qua, những này khẳng định đều là có thể làm được. Tại trong ngự hoa viên hầu hạ những cung nữ kia cùng thái giám. Nhìn thấy trong ngự hoa viên đèn flash cùng pháo hoa, cũng đều nhìn tâm thần thanh thản. Bất quá, luôn cảm giác một màn này, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua giống như. Theo lý thuyết, không nên a, vô luận là pháo hoa vẫn là đèn neon, trước kia hẳn là chưa hề xuất hiện qua mới đúng. Đúng rồi, rốt cục có người nhớ lại. Tại hoàng thượng còn không có làm hoàng thượng trước đó, tại thành Nam Kinh trong phủ đệ, chẳng phải phát sinh qua một lần thần tích sao? Lúc ấy thần tích liền gọi Ngô Đồng Hiển chữ, Địa Dũng Kim Liên, cái kia Ngô Đồng Hiển chữ, không phải liền là cùng hiện tại đèn neon, là đồng dạng sao? Kia Địa Dũng Kim Liên, không phải liền là pháo hoa này sao? Chỉ bất quá, lúc ấy pháo hoa nổ tung sau, hiện ra chính là chữ thôi. Chẳng lẽ, lúc ấy thần tích, căn bản cũng không phải là cái gì thần tích, mà là đèn neon cùng pháo hoa. Nói như vậy, khụ khụ, mù nghĩ gì thế, khẳng định là thần tích, nhất định là thần tích không thể nghi ngờ. Coi như không phải thần tích, cái kia cũng nhất định phải là thần tích a. Tuân Úc trong nhà cũng ngay tại đặt vào pháo hoa, nhìn ở giữa không trung tách ra xinh đẹp sắc thái pháo hoa. Tuần Úc cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá rất nhanh, Tuần Úc liền nhớ ra cái gì đó. Đúng, cái nào lúc trời tối, hoàng thượng đăng cơ trước đó trong nhà Địa Dũng Kim Liên. Chẳng lẽ chính là dùng khói hoa để hoàn thành? Trách không được lúc ấy cảm giác có cỗ mùi lưu huỳnh. Thì ra là thế a. Thì ra, hoàng thượng cũng không phải là thiên tuyển tử chi, thuần túy là nhân tuyển chi tử a. Nghĩ tới đây, Tuần Úc không khỏi có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh, cỗ này thất vọng liền bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Hoàng thượng thật là tốt hoàng thượng a. Nếu như ngay cả hoàng thượng như vậy hùng tài vĩ lược hoàng thượng, cũng không tính thiên tuyển chi tử. Như vậy, chẳng lẽ trước đó lưu ra, chính là thật chân mệnh thiên tử sao? Nếu thật là chân mệnh thiên tử lời nói, vì sao lại bại vong? Nếu như không phải, vậy tại sao không thể là Ngô Hoàng đăng cơ đâu? Hiện tại lại nhớ tới lúc ấy chính mình ngu chung, Tuần Úc bỗng nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lúc ấy chính mình, thật rất ngoan cố, rất ngây thơ a. Vào lúc ban đêm, nhận chấn kinh, lại đâu chỉ là Tuân Úc đâu. Còn có càng nhiều quan viên đều đã nghĩ đến điểm này. Nói không chừng, hoàng thượng cái khác thần tích, kỳ thật đều có lý mà theo. Những cái kia thần tích, có lẽ cũng không thể xưng là thần tích. Thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần hoàng thượng là cái tốt hoàng thượng, như vậy là đủ rồi. Một đêm này, không biết có bao nhiêu người không ngủ. Một đêm này, mọi người hào hứng cũng rất cao. Ngoại trừ mấy cái tiểu hoàng tử tiểu công chúa. Không đến nửa đêm đi ngủ. Bị từng người vú em đưa trở về phòng. Những người khác, đều là trông suốt cả đêm. Một đêm này, bọn họ cảm giác là bọn họ qua vui vẻ nhất một năm. Ngày hôm sau, các vị đám đại thần đến hoàng cung cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu thỉnh an. Khi bọn hắn nhìn thấy hoàng cung câu đối thời điểm, không khỏi bị khiếp sợ. Tốt a, kỳ thật có ít người đã tại lễ bộ thượng thư Thái Ung trong nhà thấy qua. Còn có một ít, theo bách tính trong miệng đã nghe qua một lỗ tai. Nhưng là, lúc sau Tết chuyện nhiều. Vẫn là có không ít đám đại thần cũng không biết chuyện này. Nhìn thấy câu đối xuân sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này câu đối xuân, đã giản lược lại vui mừng. Bọn họ quyết định, chờ sang năm thời điểm, bọn họ cũng đi theo dùng loại này câu đối xuân. Thậm chí, ngay tại hiện tại, bọn họ liền đem sang năm muốn viết câu đối xuân đều nghĩ ra được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.